Giả cán bộ, chương 602, đưa tin lên CCTV. Góc chuyện audio.com, nhưng ai lại ngu như vậy đây? Tại loại thời khắc này, tự nhiên nhận củ khoai lang phòng tay, để vào trong lòng bàn tay của mình, đảm nhiệm nhiều việc đây. Chấm, mấu chốt là, bản thân việc chọn công ty Xuân Huy làm nơi thí điểm. Chính là sự tình Hoàng Văn Thanh đặc biệt phê chuẩn, đặc biệt xử lý. Chọn nơi như vậy làm thí điểm, căn bản là sẽ được dựng nên làm điển hình rồi. Kỳ thật cũng có mấy phó chủ tịch tỉnh nghĩ đến chuyện nhúng tay vào. Phần một chút công lao, nhưng Hoàng Văn Thanh đều không cho. Hiện tại xảy ra chuyện, Hoàng Văn Thanh lại muốn đẩy trách nhiệm trên thân mình ra bên ngoài. Trần Trí Ôn, Thạch Phong Tín, Lâm Bái và mấy phó chủ tịch tỉnh đang ngồi đều có chút khinh thường đối với hành vi của Hoàng Văn Thanh. Lúc có lợi thì một mình kiếm, có phiền toái thì đẩy ra để mọi người gánh vác. Đồng chí Trí Ôn, anh là người quản lý khối xí nghiệp nhà nước này. Nếu không thì anh đi đường Trung Nam bên kia nhìn tình huống một chút xem thế nào. Hoàng Văn Thanh nhìn Trần Trí Ôn, cười tủm tỉm nói, lão Vương sở tài chính, tôi cảm thấy nghiệp vụ không được tốt lắm. Nếu không thì công tác tài chính và thuế vụ này, anh nắm bắt đi. Trình độ chuyên nghiệp của anh rất cao, ý tứ của những lời này đã hết sức rõ ràng, ý tứ trong lời Hoàng Văn Thanh nói, là muốn bắt Trần Trí Ôn gánh vác nguy hiểm chính trị lần này. Phân công công tác tài chính và thuế vụ được đưa ra. Với tư cách đền bù tổn thất, một lần nữa trả lại cho Trần Trí Ôn, nhưng Trần Trí Ôn biết rõ, vô luận là công tác xí nghiệp nhà nước, hay công tác tài chính. Lúc này đều là một củ khoai lang phòng tay. Cục diện rối rắm, hắn làm sao có thể cầm đây? Liền cười cười, nói, đồng chí Văn Thanh, anh cũng không cần cho tôi thêm trọng trách. Tôi làm công tác tài chính và thuế vụ cũng đã nhiều năm rồi. Đã mệt mỏi rồi, thật vất vả dỡ trọng trách xuống. Anh lại nhường đến, tôi cảm thấy không vui đâu. Hội nghị cũng không thảo luận ra kết quả gì. Hoàng Văn Thanh cũng chỉ có thể tự mình gánh vác thôi. Cái gì gọi là thời vận lên voi xuống chó? Lần này Hoàng Văn Thanh đã thấm sâu vào trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu lúc trước không đoạt quyền hành tài chính và thuế vụ của Trần Trí Ôn. Bây giờ hắn có thể trực tiếp hạ mệnh lệnh đối với Trần Trí Ôn. Có thể yêu cầu Trần Trí Ôn vô luận làm thế cũng phải đều góp ra 1.000 vạn. Phụ cấp cho những công nhân viên chức nghỉ việc kia, làm cho bọn họ tản đi. Nhưng hiện tại, hắn đã bắt lấy công tác tài chính và thuế vụ, không biết đi nơi nào đào ra 1.000 vạn tiền mặt đây. Thời điểm buổi tối, Trương Ôn cuối cùng cũng đàm phán ổn thỏa với một đám công nhân viên chức nghỉ việc chắn ở cửa ra vào ủy ban tỉnh rồi. Tài chính tỉnh lập tức xuất ra 500 vạn phụ cấp cho bọn hắn. Lập tức đưa vào tài khoản cho bọn hắn, số tiền còn lại, sẽ chậm rãi chuẩn một lần nữa. Tài chính tỉnh thoáng cái cũng không có biện pháp chi ra quá nhiều tiền. Trương Ôn làm thông công tác tư tưởng, tăng thêm áp lực từ cảnh sát đông nghịt bốn phía, đám công nhân viên chức nghỉ việc này cuối cùng cũng chậm rãi tản đi. Trương Ôn quệt quệt cái miệng khô nứt, uống một hớp nước, mắt đầy màu đen, thiếu chút nữa té xỉu. May mắn có nhân viên công tác bên cạnh dìu lấy, bằng không thì thật đúng là đã té xỉu, đứng đối thoại mấy tiếng với đám công nhân viên trước nghỉ việc này. Chân cũng đã run lên, đám người trước cửa ủy ban tỉnh chậm rãi tản đi, những chuyến xe đặc biệt của các phó chủ tịch mới chậm rãi từ bãi đỗ xe ủy ban tỉnh chạy nhanh đi ra. Có thể nói là nối đuôi nhau ra, bên trong miệng Trương Ôn đầy cảm giác đắng chát. Những phó chủ tịch tỉnh này ai cũng là người tinh quái. Thời điểm ủy ban tỉnh bị vây vòng quanh, một bóng người cũng không trông thấy, đều trốn trong phòng làm việc xem náo nhiệt, đợi cho đám người tản ra, lập tức liền lái xe rời đi. Trương Ôn vẫn chưa được ăn cơm tối, Trình Tư Vũ để cho người ta đưa 2 phần thức ăn nhanh tới. Miễn cưỡng nhét đầy bụng một chút. Hoàng Văn Thanh lúc này mới từ trong văn phòng đi ra. Trên gương mặt có vẻ tiêu tụy rõ ràng. Ngày hôm nay, thật sự là làm cho Hoàng Văn Thanh lao lực quá độ. cùng với loại khí phách nâng trời đạp đất mấy ngày hôm trước. Thật sự là cách biệt một trời một vực, chuyện nơi đây đã được giải quyết, sự tình công ty Xuân Huy khu Giang Đông bên kia thì sao? Giải quyết thế nào, đã giải quyết được chưa? Trương Ôn cầm khăn tay lau miệng qua lau một cái, liền quay đầu hỏi Trình Tư Vũ, trước kia không phải Thường Mai đã đi qua rồi sao? Ở trong tâm Trình Tư Vũ cũng xuất hiện chênh lệch thật lớn. Ngày hôm qua tại văn phòng ủy ban tỉnh còn vênh mặt hất hàm sai khiến. Hôm nay chính là loay hoay đến chân không chạm đất. Hơn nữa, rất nhiều người trong cơ quan bình thường khách khí kêu một tiếng Trình thư ký. Tại thời khắc mấu chốt này, tìm bọn hắn làm việc, căn bản là không đáng tin cậy. Không phải nói mình bận, thì ra sức khước từ, thậm chí còn bo bo giữ mình, đẩy mình ra ngoài cửa. Chỉ là, cũng không thể trách bọn hắn. Tại trước khi đại hội đảng cả nước diễn ra, phát sinh sự tình nghiêm trọng như vậy, khẳng định có một đám người trung ương nghi vấn năng lực khống chế đại cục của Hoàng Văn Thanh. Nếu như thế lực sau lưng Hoàng Văn Thanh vận hành không tốt, đừng nói đến chuyện Hoàng Văn Thanh tấn vị bí thư tỉnh ủy rồi. Cho dù bị đẩy khỏi La Phù tỉnh, cũng không phải là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Thường Mai đã đi mời đến phóng viên CCTV kia đến. Những náo loạn công nhân viên chức vẫn đang chắn đường, nhưng đã có người trung đoàn cảnh sát tỉnh chạy đến, cương quyết mở con đường, xe không bị kẹt nữa. Chỉ là, vẫn có rất nhiều công nhân viên chức nghỉ việc vây hai bên đường. Vừa có điện thoại tới, nói có người xung đột cùng với cảnh sát và công an. Chấm, Hoàng Văn Thanh ấn ấn Thái Dương. Tham chính nhiều năm như vậy, rốt cục leo đến vị trí chủ tịch tỉnh, nhưng ngồi trên vị trí này, hắn mới hiểu được cái gì gọi là cao xử bất thắng hàn. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, vị trí cao, phiền lòng công việc, lại là một điều không thể thiếu. Lúc chiều, Hoàng Văn Thanh rốt cục cũng xác nhận được hai phóng viên CCTV kia đã đi. Biết rõ chuyện lần này coi như tạm kết thúc. Nhưng chuyện tiếp theo còn đang chờ hắn. Trương Ôn tê liệt ngồi trên mặt ghế. Nói, tôi cần nghỉ ngơi một đêm. Công việc đường Trung Nam bên kia, cũng nhất định cần tôi đi qua lo liệu sao? Hoàng Văn Thanh tận tình khuyên bảo vỗ vỗ bả vai Trương Ôn. Nói, cậu không đi sao được. Hiện tại, người tôi tin tưởng nhất, đúng là cậu, lời nói đã nói đến đây. Trương Ôn biết rõ mình không thoát được. Kéo thân thể mỏi mệt đi, đến khu Giang Đông, trên đường, hắn gọi điện thoại cho Thường Mai, hỏi, bây giờ em đang ở đâu? Thường Mai lúc này đang dùng cơm cùng Chu Hiểu Mai, còn có một nam phóng viên khác, nghe Trương Ôn hỏi, liền nói thật ra, Trương Ôn gật gật đầu, nói, làm tốt lắm, quan hệ tốt với bọn họ, xem có thể cầm được bản thảo phỏng vấn hay không? Tốt nhất là thuyết phục bọn họ không cầm những thứ đó lên CCTV đưa tin. Ngày mai chủ tịch tỉnh sẽ gặp bọn họ. Vâng, giọng nói Thường Mai vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Lại để cho Trương Ôn cực kỳ yên tâm. Hắn không biết là, Thường Mai vừa cúp điện thoại. Liền nói với Chu Hiểu Mai. Chu tiểu thư, vừa rồi người văn phòng ủy ban tỉnh đã nói với tôi. Bản thảo phỏng vấn ngày hôm nay. Chỉ có thể đưa tin, tốt nhất là càng nhanh càng tốt, miễn để cho một ít quần chúng không rõ chân tướng suy đoán lung tung về chuyện này. Ủy ban tỉnh chúng tôi muốn từng bước cởi mở với dân chúng về phương hướng phát triển. Khó được ủy ban tỉnh nào giác ngộ như La Phù các vị. Tôi đã từng công tác ở rất nhiều địa phương, một khi phát hiện thân phận phóng viên của chúng tôi. Chính phủ địa phương đều tìm mọi cách cản trở chúng tôi phỏng vấn viết bản thảo. Không ngờ tỉnh La Phù lại là một ngoại lệ. Chị cứ yên tâm đi. Bản thảo phỏng vấn, chúng tôi đã fax trở về kinh thành rồi. Buổi sáng ngày mai, trên kênh truyền hình CCTV quốc gia, ai cũng có thể chứng kiến chuyện ngày hôm nay. Thường Mai gật gật đầu cảm ơn. Trương Ôn đương nhiên không biết Thường Mai là quả bom hẹn giờ cất giấu trong ủy ban tỉnh. Chẳng những không trợ giúp bọn hắn ngăn cản bước tiến hai phóng viên CCTV, lại dung túng đưa sự kiện náo loạn này ra ánh sáng. Sau khi ăn xong, Chu Hiểu Mai và nam phóng viên đi về nhà khách nghỉ qua đêm. Sáng sớm ngày hôm sau sẽ trở lại kinh thành. Dương Tử Hiên nhận được điện thoại Thường Mai. Về sau, lái xe tới đón Thường Mai. Bên ngoài là bộ quần áo tây. Trên vai khoác một cái áo choàng màu đen. Tóc ngắn hơi quan, giày da đầu nhọn, lại làm cho Thường Mai đứng trong đêm tối thoạt nhìn có vẻ như là một cô gái rất giỏi giang và khí chất đầy cao quý. Bản lãnh của cậu còn có bao nhiêu nữa đây? Vừa lên xe, Thường Mai đã đưa hai tay vòng lên cổ Dương Tử Hiên. Thục nữ làm cho phần đông thanh niên và lão niên văn phòng ủy ban tỉnh điên cuồng theo đuổi. Lúc này giống như là một con mực quấn ở trên người Dương Tử Hiên. Ở trong mắt Thường Mai, người còn trẻ như Dương Tử Hiên, vậy mà có thể làm cho cục diện chính trị một tỉnh gà chó không yên. Về sau khẳng định là tiền đồ bất khả hạn lượng, nàng chỉ cảm thấy đáng tiếc, trong tỉnh nhiều người như vậy. Vậy mà chẳng mấy ai thấy rõ khuôn mặt thật của hắn. Đều cho rằng hắn có vận may tốt, dựa vào đại danh hệ dẫn dắt mới lên chức như hòa tiễn. Đều cho là cán bộ còn trẻ tuổi tựa như hắn, chẳng biết cẩn thận chặt chẽ là gì. Thường Mai cảm thấy mình rất may mắn. Lúc trước nàng tìm tới người đàn ông này, chính là một hồi đánh bạc thành công nhất trong cuộc sống nhân sinh của nàng. Bản lãnh của tôi cũng không biết bao nhiêu. Dương Tử Hiên giang tay ra, nói, cần gì phải thiết lập hạn chế cho mình. Đêm khuya, trên đường ít người rồi. Dương Tử Hiên thả chậm tốc độ xe, trong miệng ngậm thuốc lá. Cô gái bên người lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Đống vải bọc chân đã bị hắn vén hết cả lên, lộ ra dưới ánh đèn đường chợt lóe lên. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Dương Tử Hiên liền trực tiếp dừng xe ở ven đường. Thường Mai biết rõ đêm nay có việc, không tốn công trang điểm, dung nhan thoạt nhìn càng có cảm giác xinh đẹp hơn. Dương Tử Hiên cười dây lưng, nàng liền dạng chân lên, áo choàng dài màu đen mở ra, bên trong là một cái váy đầu đông. Dương Tử Hiên đưa cánh tay lên tìm tòi, mới biết được trong quần trống không, liền cười nói. Trời lạnh vậy mà cô cũng dám ăn mặc như thế hả? Thường Mai mắt trắng không còn chút máu, trừng mắt lên nói, không phải là vì thuận tiện cho cậu sao? Hai tay hữu lực vén hết váy lên trên, cái gậy cực nóng tiến vào hang động nóng hổi, ẩm ướt, tất cả liền bao trùm lẫn nhau rồi. Dương Tử Hiên và Thường Mai không nhịn được, cùng kêu một tiếng thoải mái. Không gian trong xe cực kỳ chật chội. Nhưng không gian chật chội không thể giảm nhiệt tình xuống. Ngược lại, nhờ có những cái ghế này hỗ trợ, có thể hoàn thành những động tác và tư thế bình thường rất khó làm. Cả sự kiện công nhân viên chức nghỉ việc náo loạn, Dương Tử Hiên là một người hành động thao túng, khởi xướng, nhưng bây giờ lại trở thành một người đứng ở ngoài xem. Tin tức CCTV sáng sớm truyền ra một đoạn thu hình, khiến cho Hoàng Văn Thanh bị đánh thức từ trong giấc ngủ nhập nhèm. Tin tức sáng sớm rất ngắn gọn, nhưng tiêu đề lại chọc mù con mắt không ít người. Ngày hôm qua tỉnh La Phù đã xảy ra hai sự kiện công nhân viên chức xí nghiệp nhà nước náo loạn vô cùng nghiêm trọng. Tin tức CCTV rất chú ý khi tìm từ. Hai từ nghiêm trọng này thiếu chút nữa làm cho bệnh tim của Hoàng Văn Thanh và Trương Ôn phát tác. Con đĩ kia, đang ở trước mặt Trương Ôn, Hoàng Văn Thanh cầm cái ly lên ném vỡ tan, mắng, hư việc nhiều hơn là thành công, bảo nó ngăn cản phóng viên CCTV đưa tin. Không ngờ còn có thu hình lại, truyền lên trên TV, ngày hôm qua nó còn lời thề son sắt nói có thể hoàn thành nhiệm vụ phải không? Trương Ôn nghe được câu này, liền biết dù Thường Mai ở lại văn phòng cũng không cách nào sống tốt. Bị sa thải, thậm chí bị xử phạt cảnh cáo, đều là việc có thể đoán trước. Quyền uy của một chủ tịch tỉnh vẫn rất mạnh, huống chi Thường Mai vẫn là người văn phòng ủy ban tỉnh. Hoàng Văn Thanh thật sự muốn đối phó nàng, cũng không phải đơn giản là sa thải. Cảnh cáo, Trương Ôn ở bên cạnh thổi gió, ngài muốn kêu cô ta đến răn dạy một phen không? Hoàng Văn Thanh có chút không kiên nhẫn, nói. Răn dạy một phen là cô ta có thể chặn đứng hai phóng viên CCTV kia đưa tin hả? lần này mặt mũi tỉnh La Phù chúng ta đều bị mất hết. Không biết có bao nhiêu lãnh đạo trung ương nhìn cái tin tức này. Đây không phải là làm cho tôi khó chịu nổi sao? Trương Ôn nhíu mày, hỏi, vậy ngài muốn sa thải cô ta? Chấm, không, nếu sa thải, chúng ta dùng cớ và lý do gì đây? Ngoài ra, sa thải cô ta không phải người ủy ban tỉnh. Chúng ta cũng không thể nào hành hạ trừng phạt nàng. Cho nên tôi muốn để cô ta ở lại văn phòng. Chậm rãi tra tấn, Hoàng Văn Thanh lạnh lùng nói. Thường Mai làm việc bất lực, với hắn mà nói, chỉ là một sự việc xen giữa. Cho tới bây giờ, Hoàng Văn Thanh vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện Thường Mai là một nhân vật làm cho sự kiện lần này đưa ra ánh sáng. Cho nên trong lòng chỉ giận chó đánh mèo, đánh đến trên người Thường Mai, mà không phải trực tiếp tức giận đối với Thường Mai. Trương Ôn phụ họa vài câu. Nhắc tới cũng đúng, Thường Mai chỉ làm việc bất lực. Tôi hoài nghi những phóng viên CCTV này đến tỉnh chúng ta là vì có người ở sau lưng xe chỉ luồn kim. Hoàng Văn Thanh liếc mắt nhìn hắn, hút một hơi thuốc, mí mắt run một chút, nói, chỉ cần không phải người mù lòa, ai cũng thấy được điều đó. Khẳng định có người đưa tin cho CCTV, không biết người này là người cơ quan hay những công nhân viên chức nghỉ việc ở công ty Xuân Huy. Bất kể là ai, chỉ cần tôi điều tra ra, xem tôi có giết chết hắn không. Quyền uy chủ tịch tỉnh hết sức lợi hại, muốn xử lý triệt để một cán bộ cơ quan hay mấy dân chúng tóc húi cua, đều không phải là việc gì khó. Lát nữa tôi sẽ đi điều tra một chút về thân phận và tên tuổi hai phóng viên kia, xem có thể nhìn ra chút ít mánh khóe gì không. Trương Ôn biết rõ, cái này giống như mò kim đáy biển, trừ phi có thể từ trong miệng hai phóng viên kia cậy ra thông tin thực. Nhưng nếu như hai phóng viên kia chịu cho ủy ban tỉnh mặt mũi, cũng không cần phải thẳng thắn đưa tin lên truyền thông và báo chí như vậy. Tóm lại là khó, cậu tạm thời không cần lo những việc này, vẫn nên nghĩ cách giải quyết mấy trăm người khu Giang Đông bên kia thế nào đi. Hoàng Văn Thanh nói về đám người này, liền đau đầu một hồi, nói, tối hôm qua mấy trăm người kia nằm ở ven đường, không thèm trở về, cảnh sát đi đến xua đuổi cũng không xua đuổi nổi. Hiện tại CCTV đưa tin rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên truyền thông từ trung ương xuống. Phương thức và thủ đoạn xử lý của chúng ta phải hòa hoãn rồi. Có truyền thông giám sát. Hoàng Văn Thanh không dám trực tiếp hạ lệnh để cho cảnh sát xua đuổi. Hành vi bạo lực như vậy nếu bị đưa ra ánh sáng, sẽ là một chỗ bẩn lớn trong kiếp sống chính trị của hắn. Vẫn phải dùng thủ đoạn dụ dỗ để giải quyết. Hôm nay cậu tiếp tục đi đối thoại với những công nhân viên chức nghỉ việc kia. Xem yêu cầu của bọn hắn là cái gì. Có thể thỏa mãn thì tận lực thỏa mãn. Vô luận ra sao, hôm nay nhất định phải làm cho bọn hắn tản đi hết. Hoàng Văn Thanh cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Ngày hôm qua tạm thời thuyên chuyển 500 vạn tới tài khoản công nhân viên chức nghỉ việc, với tư cách đền bù tổn thất, hôm nay lại thuyên chuyển mấy trăm vạn. Đó chính là lỗ thủng và lỗ hổng hơn 1.000 vạn. Lỗ hổng lớn như vậy, thật sự không biết kiếm tiền từ nơi nào tới bù đắp đây. Cách Trương.